Chương 696, Sơ đại phụ thể, tứ đại tái thế, đại vụ. Cái này khảo thí nhưng so sánh tử vong xâm lâm nghiêm ngặt rất nhiều, không đơn giản muốn đối mặt manh thú, độc trùng, bầy dập. Địch nhân cái gì, còn có thăm dò mê cung, cái này ngoại trừ mình thăm dò hội họa bên ngoài, còn có thể, liền là cướp đoạt người khác bản đồ. Có thể nói, là chủ quyền bên ngoài, có một trận tranh đoạt chiến. Vô luận là địa đồ cũng tốt, vẫn là chủ quyền cũng được, đều là ép những này hạ nhẫn không thể không chiến đấu. Trận này khảo thí là ngươi nghĩ ra được tại hỏa ảnh trong đại lâu, ánh mắt, nhìn xem nạ rủ tổ, dù nạ không khỏi nói ra. Trận này khảo thí quá độc một điểm. Tuyệt đối là muốn khiến cái này khảo thí không thể không từ tương tàn giết. Nếu là vẹn vẹn là chủ quyền, thu thập tốt, hoặc là gặp được giống nhau chủ quyền, có rất lớn khả năng không cần chiến đấu, nhưng là, tăng thêm mê cung địa đồ cái này thiết định lời nói, chủ quyền thu thập tốt, hoặc là giống nhau chủ quyền, nhưng là, vì địa đồ, đều là còn muốn chiến đấu. Đương nhiên, bọn hắn QNZ là có thể lẫn nhau trao đổi địa đồ. Nhưng là, tiền đề vẫn là phải bọn hắn chủ quyền giống nhau, hoặc là hai bên đều góp nhặt chủ quyền, còn có, nguyên nhân trao đổi địa đồ. Nói tóm lại, cái này lần thứ hai khảo thí, những này khảo thí, tuyệt đối nguy hiểm không sai, trận này trung nhẫn khảo thí là vì tiếp xuống chiến tranh chuẩn bị, cho nên, đối tuần biên địa hình thăm dò cái gì, cũng là trên chiến trường thiết yếu kỹ năng, để bọn hắn thu thập mê cung địa đồ cũng coi là một loại đoán luyện. Nhẹ gật đầu, nạ dù tổ thừa nhận cái này vô lương chú ý là mình ra, mà đi, vẫn là có một cái đại nghĩa lẫm nhiên lấy cớ. Nghe được nạ dù tổ, chung quanh một chút tinh anh thượng nhận không khỏi có chu tờ bó tay rồi, ánh mắt, nhìn xem cái kia bản công tắc bên trên thủy tinh cầu bên trong biểu hiện tình cảnh, nhìn xem bên trong những cái kia hạ nhẫn, không khỏi vì bọn họ mặc niệm lấy. Không khác, trận này khảo thí, có thể nói là bọn hắn thấy qua nhất biến thái một trận khảo thí, mà đi, vẫn là đệ nhị giai đoạn. Tin tưởng, đi ra, tuyệt đối không cao hơn 300 người. Hoặc là, càng thêm thiếu. Vô luận những người này dạng gì ý nghĩ, khảo thí vẫn là tại tiếp tục tốt, bởi vì tiếp xuống chủ quyền tranh đoạt bên trong, có thể sẽ xuất hiện thương vong, cho nên, các ngươi tại nhận lấy chủ quyền cùng giấy bút thời điểm, mang theo, đem giấy sinh tử QNZKA đúng, quên nói. Các ngươi trận này khảo thí thời gian, là 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, chỉ cần từ bên trong đạt được chủ quyền cùng địa đồ, đi ra, đều có thể thông qua trận này trung nhận khảo thí. Minh Bạch, Ly Hệ N đến nhận lấy chủ quyền, giấy bút, còn có ký giấy sinh tử ai nhìn xem những cái kia hạ nhẫn, ảng cổ nói ra. Trong tay, xuất ra một chương sinh tử trạng ra hiệu lấy. Hồ Lanh Phong phất qua, tất cả hạ nhẫn đều là không khỏi cảm giác lạnh lẽo đây là, bọn hắn trở thành đem trung nhẫn tiến vào chiến trường thứ một trận chiến, bại, như vậy, không phải chết, liền là không thành được trung nhẫn nhìn xem ảng cổ trong tay giấy sinh tử. Những này hạ nhẫn biểu lộ khác nhau, có sợ hãi hoảng sợ, có hưng phấn khát máu. Có mặt không biểu tình lãnh khốc dị thường mặc dù có sợ hãi hoảng sợ, nhưng là, những cái kia có thực lực, hoặc là tự tin người, vẫn là tại thứ một thời gian, đi lên trước cầm đi giấy sinh tử ký xuống dưới, đưa trước đi nhận lấy chủ quyền. Có cái thứ nhất dẫn đầu, phía dưới thí sinh, cũng là không ngừng có người đến ký xuống giấy sinh tử về sau, lần lượt tiến nhập mê cung bên trong. Hơn 900 người, vẹn vẹn liền nơi này liền lãng phí không ít thời gian. Trước một giờ là không thể chiến đấu cùng tranh đoạt chủ quyền, cho nên, tất cả hạ nhẫn đều biết, cái này một giờ, là để bọn hắn quen thuộc cái này mê cung, đương nhiên, còn có liền là để bọn hắn xâm nhập mê cung. Mê cung, nếu là không thâm nhập vào đi, đưa thân vào mê cung trung gian, liền không thể phát huy hiệu quả gì. Đồng dạng, sưu tác mê cung, hội họa mê cung địa đồ. Cũng là có ý tứ này. Tất cả thí sinh, toàn bộ tiến vào mê cung, dạng này mới có đáng xem a bất quá, có chút hạ nhẫn vẫn rất có ưu thế, tỉ như cổ nổ hạ hỉ ủ ga nhất tộc, còn có a bú dèm nhất tộc, cái này lưỡng tộc, tại cái này mê cung bên trong ưu thế rõ ràng nhất, bị ạ cựu gẳng có thể phạm vi lớn đem mê cung thấy rõ, a bú dèm nhất tộc không trùng, có thể siêu tác mê cung bên trong địa hình, cu nở dê là có thể biết mê cung con đường. Đương nhiên, Hi U gạ cùng áp dẹm là cổ nổ hàng người, còn lại nhận thôn người có biện pháp nào, nạ rủ tổ liền không rõ ràng lắm, nhưng là, nạ rủ tổ tuyệt đối tin tưởng, những cái kia thôn làng thủ đoạn, cu nở dê là tuyệt đối sẽ không thiếu. Phương viên vạn mét mê cung. Không đến 1.000 người đi vào, rất nhanh, liền phân tán ra. Đương nhiên, xâm nhập trong lúc đó, những cái kia hạ nhẫn, cũng là từng cái hội họa lên địa đồ tới. Nếu là không hiện tại bắt đầu hội họa lời nói, tại cái này mê cung bên trong, rất dễ dàng, liền sẽ mất phương hướng. Sau cùng, liền sẽ mất tích tại cái này mê cung bên trong. Đến lúc đó, trừ phi đạt được người khác địa đồ, không phải vậy, đang nghĩ ra đi Hồng Thái xác nhận phương hướng, liền không khả năng. Tốt, trận thứ 2 khảo thí là 3 trời thời gian. Liền chờ 3 ngày sau đó trận thứ 3 khảo thí. Nhìn xem phân tán tại mê cung bên trong tất cả hạ nhẫn, Nạ Dù Tổ không khỏi nói ra. 3 trời thời gian, Nạ Dù Tổ bọn hắn là không thể nào thủ tại chỗ này nhìn thủy tinh cầu, bởi vì, hiện tại, nhưng không đơn thuần là trung nhẫn khảo thí, còn có, là càng thêm trọng yếu nhận giới đại chiến muốn bắt đầu. Trong thôn chuẩn bị chiến đấu, vật tư vận chuyển, thế nhưng là một khắc cu nở dê không làm dừng lại. Tại Nạ Dù Tổ sau khi nói xong, những cái kia tinh anh thượng nhẫn cũng là riêng phần mi nhờ lui xuống, cùng Nạ Dù Tổ nói đồng dạng, chờ 3 ngày sau đó, có hứng thú đang quan sát trận này trung nhẫn khảo thí. Hiện tại chuẩn bị chiến đấu trong lúc đó, cũng không có nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi chờ bọn hắn 3 ngày a bất quá, Nạ Dù Tổ, ta đối cái kia mê cung đến lúc đó rất ngạc nhiên, còn có, nếu là bỏ lên trên mê cung bên trên sẽ như thế nào a tại mọi người đều rời đi về sau, nhìn xem Nạ Dù Tổ, Chu Nạ không khỏi hỏi thăm. Nói thật ra, đối với cái này, Chu Nạ còn rất là hiếu kỳ a trước đó ảng cổ lúc giới thiệu, thế nhưng là không có nói ra a thơ y điếm nói một câu rất thảm cái gì. Cái này khiến Su Nạ càng thêm tò mò. Mê cung ngươi nói là cái kia a nghe được Su Nạ, Nạ Dù Tổ không khỏi nói ra. Cái kia là hắn chuyên môn gọi kết giới ban người sáng tạo một cái kết giới, không có cái gì công kích cùng phòng ngự năng lực, cho nên rất đơn giản liền có thể sáng tạo ra tới. Bất quá, cái này kết giới ngược lại là có một cái gọi là cơ quan. Nạ Dù Tổ gọi hắn chơi y đờ ơn tờ quay củ ô nờ dê không rõ đồ vật choáng đầu hoa mắt đông nam tây bắc trên dưới trái phải bắt phương thập địa không may vừa hô linh thức tốt ta, sơ đại phụ thể, tứ đại tái thế.